mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 892 Trần Duyên. Tố Tân tận lực dẫn bọn hắn đến nơi khác đi du lịch. Chỉ là muốn cho bọn họ nhiều nhìn xem bên ngoài càng rộng lớn càng xuất sắc thế giới. Làm nhị lão cảm nhận được thế giới này tốt đẹp, thậm chí là dần dần đi ra bọn họ thời đại, dung nhập đến tân thời đại chung, bởi vì Tố Tân có tuyệt đối tài lực vật lực cùng tài nguyên. Cho nên hoàn toàn làm hai vị lão nhân không có lữ đồ mệt nhọc. Nhưng mà, thiên hạ cảnh đẹp chi cùng bọn họ mà nói, đều không bằng cố thổ một thảo một mộc, bọn họ thậm chí đang nhìn hùng tráng tuyết sơn khi, sẽ nghĩ đến phòng bên cạnh cây sơn trà kết quả không có. Có phải hay không cùng năm trước giống nhau trồng chất trái cây? Cũng không nên đem chi đầu áp hỏng rồi a. Nhìn vô biên vô hạn đại dương mênh mông biển rộng khi, bọn họ sẽ nghĩ đến dưới chân núi kia khối điền, không biết năm nay nguồn nước đủ không đủ, mà nhưng tài hạ, nhìn thế giới phồn hoa náo nhiệt, ở bọn họ trong mắt chỉ cảm thấy hảo ồn ào, còn không bằng ngồi ở nhà mình viện bá, bưng kim chỉ sọt, đi theo liền cái nào hương lân lao buổi sáng cắn, bọn họ liền thuộc về cái nào dần dần mất đi bị quên đi thời đại. Đi không ra, cũng không nghĩ đi ra, bọn họ linh hồn, sớm đã cắm rễ tiến kia phiến thổ địa, dung nhập tới đó điểm điểm tích tích, lại 10 năm sau, hai vị lão nhân phân biệt ở 89 tuổi cùng 85 tuổi tuổi hạc khi. Thân thể nguyên lực rốt cuộc hao hết, bọn họ ở sinh mệnh cuối cùng hấp hối hết sức, nắm chặt Tố Tân tay, phần đục dần dần tan rã trong ánh mắt. Bọn họ đối thế giới này sở hữu lưu luyến, chỉ còn lại có nữ nhi, chính là bọn họ cả đời này lớn nhất an ủi cùng thành tựu cũng là nữ nhi. Bọn họ lúc này đã nói không ra lời, chỉ dùng cuối cùng sức lực nắm thật chặt nữ nhi tay. Cảm nhận được đến từ nữ nhi tay truyền đến ấm áp, lòng mang thỏa mãn, rồi sau đó, bọn họ chậm rãi buông ra nắm chặt nữ nhi tay. Duỗi hướng bạn chính mình đồng hội đồng thuyền cả đời bạn già nhi. Tố Tân nhìn hai chỉ già nua bàn tay ở giữa không trung, nỗ lực mà muốn bắt lấy đối phương, chính là bọn họ đã không có sức lực, bởi vì bọn họ vừa rồi đã đem cuối cùng về điểm này lực lượng để lại cho chính mình. Tố Tân bất chấp lau đi trên mặt cuồn cuộn nước mắt, vội vàng bắt lấy hai vị lão nhân tay, đem chúng nó phóng tới cùng nhau. Lão nhân trên mặt mang theo vui mừng, sau đó chậm rãi khép lại hai mắt, thân thể cũng tại đây một khắc mất đi sở hữu lực lượng. Tố Tân nhìn đến hai vị lão nhân hồn phách từ bọn họ trong thân thể phiêu ra tới. Nhàn nhạt, như cũ là vừa mới nắm tay bộ dáng, bọn họ nhìn về phía Tố Tân, có chút không tha, bất quá hai người vẫn là lựa chọn buông tay. Đúng lúc này, bọn họ phát hiện Tố Tân thế nhưng cũng có thể xem đến bọn họ. Bọn họ hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá chợt chính là thoải mái biểu tình. Nguyên lai bọn họ đã từng cảm thấy trong nhà có mấy lần dị thường, không nghĩ tới vẫn luôn là nữ nhi ở sau lưng yên lặng mà vì bọn họ chặn những cái đó không biết từ nơi nào toát ra tới tai kiếp. Bên kia, Lư Văn Đào mang theo hắn hai cái đồ đệ, tự mình tiến đến tiếp hai vị lão nhân hồn phách đi hoàng tuyển lộ. Tân ba tân mẹ nhìn đến bên cạnh đột nhiên xuất hiện câu hồn sử cùng Diêm La đại nhân, tức khắc có chút dọa tới rồi. Tố Tân vươn tay, nắm ở hai vị lão nhân lẫn nhau kéo đôi tay thượng, đem chính mình nguyên lực độ cho bọn hắn. Một bên đối bọn họ nói, ba, mẹ, các ngươi không phải sợ, an tâm mà theo chân bọn họ đi thôi. Các ngươi cho ta hai lần sinh mệnh, khiến cho ta đưa các ngươi đoạn đường, bọn họ thân thể vô pháp chịu tải. Hoặc là nói mặc kệ cấp lại nhiều nguyên lực, đã lão hóa thân thể đều không thể hấp thu, nhưng là bọn họ hồn phách lại có thể dung hợp chính mình nữ nhi cho bọn hắn nguyên lực. Thẳng đến hai vị lão nhân trên người hồn phách cơ hồ thành màu trắng, nửa ngưng thật trạng thái, Tố Tân mới buông ra tay. Lư Văn Đào cũng nói, các ngươi yên tâm, các ngươi cả đời này làm người trung hậu, dưỡng dục ra như vậy hảo nữ nhi chính là một hồi đại tạo hóa. Cũng là kiếp sau phúc nguyên, ta này liền đưa các ngươi tiến đến luân hồi chuyển thế. Lư Văn Đào nói xong, lại cùng Tố Tân chào hỏi một cái. Đặc biệt là như vậy tân hồn, mặc dù là có Tố Tân nguyên lực tầm bổ, như cũ sẽ làm bọn họ cảm giác được đến từ cái này không gian áp bách cùng hít thở không thông. Tốt nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ đi nên đi địa phương. Lão nhân nhìn đến trưởng quản địa phủ Diêm La thế nhưng đối chính mình nữ nhi như vậy khách khí. Mới có chút hậu chi hậu giác, nguyên lai chính mình nữ nhi làm sự nghiệp là chân chính đại sự a. Bọn họ cảm thấy chính mình thân thể hảo ấm áp, mang theo này phần ấm áp, không hề lưu luyến mà đi theo Lư Văn Đào rời đi. Tố Tân hướng tới một hàng rời đi phương hướng thật mạnh quỳ xuống. Đầu khái ở cứng rắn trên sàn nhà, cả đời này, ân tình, trần duyên đoạn, hai lão vô tật mà chết, Tố Tân vẻ vang xử lý tốt nhị lão hậu sự, sau đó đem trong nhà sự tình làm công đạo. Bởi vì nàng ở chỗ này lớn nhất vướng bận chính là cha mẹ. Hiện tại rốt cuộc vì phụ mẫu dưỡng lão Tống Trung, nàng đã không có ràng buộc, cho nên quê quán hết thảy, phòng ở, thổ địa tư tư, đều giao cho Đông Hải ca cùng Mẫn Như tàu tử xử lý. Hiện tại Đông Hải cùng Mẫn Như đã có 60 tới tuổi. Một đôi nhi nữ sớm đã lớn lên thành niên. Nhìn bọn họ hiện tại khí phách hăng hái tràn ngập tinh thần phấn chấn bộ dáng. Hoặc là đang ở chơi bằng hữu ngây thơ, hoặc là đang ở sầu kết hôn nhân sinh đại sự, Tố Tân cảm thấy này hết thảy thoạt nhìn đều có một loại thân thiết lại xa lạ cảm giác. Nghĩ chính mình đã từng còn đem bọn họ ôm vào trong ngực cảnh tượng. Liền giống như ở ngày hôm qua giống nhau. Nàng phân biệt cấp hai người một khối chính mình tự mình tỉ mỉ chế tác ngọc bội. Làm cho bọn họ tùy thời mang ở trên người. Có thể bảo bọn họ cả đời an nhàn trôi chảy. Này có thể là nàng thân là cô. Duy nhất có thể vì bọn họ là mần ni Tố Tân nói cho Tố Đông Hải cùng Mẫn Như. Nói chính mình có sản nghiệp ở hải ngoại. Cho nên khả năng sẽ đi nơi đó định cư. Về sau trở về thời gian sẽ rất ít. Kỳ thật Tố Tân tưởng chính là, chính mình chuẩn bị hồi quỷ thị, cũng không biết tiếp theo cái án tử là như thế nào. Càng không biết nghênh đón chính mình chính là như thế nào phong vân thoải mái cùng cơ duyên. Cho nên vô pháp xác định ngày về, cũng hoặc là, liền tính chờ nàng tiếp theo lại khi trở về, cũng không biết hay không sớm đã cảnh còn người mất, Đông Hải cùng Mẫn Như tuy rằng không có đã từng tuổi trẻ khi nhiệt liệt. Nhưng là hai người cảm tình ở sinh hoạt mài giũa hạ lại càng thêm sâu sắc cùng cứng cỏi. Bọn họ hiện tại gia nghiệp cùng phong cảnh viễn siêu trong thôn bất luận cái gì một người. Những cái đó đỏ mắt hoặc là nói muốn cậy chân tường cũng khối người như vậy. Nhưng là ở chân chính có trách nhiệm tâm cùng đối một nửa kia tràn ngập chân ái người trước mặt. Những cái đó muốn cậy chân tường tựa như nhảy nhót vai hề. Căn bản là không tính chuyện này nhi, bọn họ rất là cảm khái Tố Tân thân là một cái nữ nhi. Thế nhưng thật sự làm được vì phụ mẫu phụng dưỡng sống quãng đời còn lại. Cũng cảm khái, đã từng niên thiếu khi hào khí nói muốn giống thân huynh muội giống nhau bảo hộ đối phương. Mà hiện tại, cũng hãm sâu ở chính mình trong sinh hoạt, đầu tiên là lo lắng hài tử việc học, sau đó là hôn nhân đại sự. Ngay sau đó khả năng chính là giống như bậc cha chú giống nhau. Cũng muốn giúp đỡ mang cháu trai cháu gái. Bọn họ thân thể triền mãn gia đình nhi nữ trách nhiệm. Trong lòng cũng tràn ngập đối gia đình nhi nữ dắt ràng buộc vướng. Cho nên, đối mặt Tố Tân lại phải rời khỏi. Bọn họ cũng chỉ là cảm khái một chút, lại không có nhiều ít tâm tư đi thương cảm biệt ly. Tố Tân ở an bài hảo sự tình trong nhà sau, phiêu nhiên rời đi, hết chương.